Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, phần 494, Bạch Cốt Quái chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, trong tay không còn, Tú Xuân Đao rời tay mà ra, nó hơi hơi sửng sốt, tỉnh quá thần khi lại phát hiện Tú Xuân Đao đã không biết tung tích. Bạch Cốt Quái ngoặc kép, Lý Minh Dũng nhìn nó, Mạc Danh có thể cảm nhận được nó tâm tình, phảng phất rất là phiền muộn. Bạch Cốt Quái là rất thất vọng, hơn nữa vô cùng phiền muộn. Nó đột nhiên có chút ghét bỏ chính mình chỉ số thông minh, cảm thấy chính mình là một cái thiểu năng trí tuệ. Này đối luôn luôn lấy trí tuệ tự xưng là nó tới nói, thiểu năng trí tuệ là ác độc nhất mắng. Nhưng là không có cách nào, nó đã không có đầu óc, cho nên trí tuệ cũng không hề là nó khoe ra sở trường, ngược lại thành nó đoản bản. Nó vừa rồi thế nhưng chính miệng nói cho Lý Minh Dũng, Càn Khôn Hồ có thể thu người khác vật phẩm, úp thiên nột, chính mình đều làm cái gì. Lý Minh Dũng tâm tình lại là quá hảo, hắn thế nhưng có thể cảm ứng được ấm trà trong bụng có một phen gì sắt Tú Xuân Đao. Đúng là bạch cốt bộ xương khô lúc trước sử dụng kia một phen. Thật là hảo bảo bối a. Đã phát. Về sau lão tử đi siêu thị, chỉ dạo không mua, thấy cái gì liền thu đi. Ai có thể từ lão tử trên người tìm ra. A ha ha ha ha ha. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, Lý Minh Dũng cả người đều thỏa thuê đắc ý lên, phảng phất trúng 5.000 vạn sổ số. Lý Minh Dũng vẻ mặt chờ mong nhìn trước mặt bạch cốt quái, ánh mắt nóng bỏng. Bạch cốt quái đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc minh bạch Lý Minh Dũng ý tứ. Hắn là ở chờ mong chính mình lại lấy ra cái gì bảo bối vũ khí, làm cho hắn Càn Khôn Hồ hấp thu. Thật quá đáng. Bạch cốt quái nổi giận, bỗng nhiên một quyền hung hăng tạp hướng Lý Minh Dũng. Bạch cốt nắm tay đánh vào xương trắng thượng, xương trắng nháy mắt pha loãng vài phần, phảng phất một tầng trong suốt bọt biển, tùy thời đều khả năng rách nát. Lý Minh Dũng tâm đều nhắc tới, trên mặt một mảnh đúng lúc bạch, mắt thấy xương trắng càng ngày càng mỏng, đạm cơ hồ đều nhìn không ra tới khi, càng làm cho hắn tuyệt vọng thời điểm, hắn cư nhiên thu không đi bạch cốt quái cánh tay. Bạch cốt tuy rằng là chết, nhưng bạch cốt quái lại là sống. Càn Khôn Hồ chỉ có thể thu vật chết, lại không thể thu vật còn sống. Cho dù là vô hình vô chất quỷ hồn, cũng không phải Càn Khôn Hồ có thể thu. Huống chi bạch cốt quái cũng không phải vô hình vô chất, nó có một khối cứng rắn dị thường, liền Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh công kích đều không gây thương tổn một chút ít bạch cốt cái giá. Mắt thấy bạch cốt nắm tay chống xương trắng, giống như chống một tầng khí cầu, chậm rãi rời về phía chính mình mặt. Lý Minh Dũng có chút hoảng hốt, xương trắng tùy thời sẽ phá. Lý Minh Dũng tuyệt đối tin tưởng, không có xương trắng bảo hộ, bạch cốt quái nắm tay có thể dễ dàng đem đầu của hắn tạp nát như. Không thể lại chờ đợi, Lý Minh Dũng nhìn bên cạnh lúc trước Thu Trường Sinh ngã xuống cái kia hắc động, cắn chặt răng, một thả người nhảy xuống. Tuy rằng hắn không biết hắc động phía dưới là cái gì, là vạn trượng vực sâu vẫn là gián độc mạnh thú, hay là mặt khác cái gì nguy hiểm mà đi, nhưng lưu tại mặt trên, hắn lập tức liền sẽ chết đi. A, Lý Minh Dũng một bên bay nhanh hạ trụy, một bên lên tiếng hét lên, chung quanh đen nhánh làm hắn thập phần sợ hãi, e sợ cho trong bóng đêm tất cả đều là bạch cốt quái như vậy ác quỷ, lại không biết dưới thân rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Trống rỗng chỉ có lên tiếng cao gọi tới giải áp. Lý Minh Dũng tiếng thét chói tai trong bóng đêm liên tục không ngừng vang lên. Chung quanh tựa hồ cũng là phong bế không gian. Bởi vậy thanh âm phá lệ vang dội chói tai. Đột nhiên, hắn cảm giác được có thứ gì bắt được hắn cổ chân. Đốn giác ra đầu tê dại, nhịn không được kêu càng thêm lớn tiếng thê lương lên. Gọi là gì, tin hay không ta buông tay, Liễu Tịch thanh âm trong bóng đêm vang lên. Ngữ khí rất là bất đắc dĩ. Lý Minh Dũng tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, kinh hỉ mạc danh hỏi. Ngươi là Hàn Tự tiểu thư, không biết vì cái gì, nghe được Liễu Tịch thanh âm. Lý Minh Dũng tựa như ăn một viên thuốc ân thần, cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Liễu Tịch dừng một chút, hàm hồ nói, xem như đi, ngươi như thế nào mới rơi xuống. Ta đều ở dưới chờ ngươi đã nửa ngày. Chương 674 bảo tàng. Nghe được Liễu Tịch thanh âm, thành công trong bóng đêm cùng Liễu Tịch hội hợp, Lý Minh Dũng cảm thấy vô cùng ân tâm ân y, liền chính mình bị đảo treo cũng không thèm để ý. Thân ở hắc ám cũng không có chút nào kinh hoàng, phi thường bình tĩnh. Mặt trên cái kia rốt cuộc là cái quỷ gì a? Hảo dọa người, nó cầm đao chém ta. Lý Minh Dũng thanh âm có chút mơ hồ. Lần này đảo không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì thân thể hắn ở không trung phiêu đãng, đầu trên chân dưới toàn dựa Liễu Tịch tay bắt lấy hắn chân trái cổ tay. Kia nó như thế nào không chém chết ngươi? Liễu Tịch tức giận nói. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này Lý Minh Dũng đắc ý nói, nó nhưng thật ra tưởng chém chết ta, chính là ta trên người cái kia ấm trà, hắc, thần hắc, ấm trà sẽ toát ra xương trắng che chở ta, kia bộ xương trong tay đao thế nhưng chém không mặc xương trắng, cuối cùng xương trắng thế nhưng còn có thể thua kia bộ xương trong tay đao. Ngươi nói thần không thần? Liễu Tịch trầm mặc mà chống đỡ, trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen tị hận từ từ mặt trái cảm xúc. Càn khôn hồ, tốt như vậy bảo bối, sao liền nhận tiện nghi tiểu cữu làm chủ nhân đâu? Này đã không phải người tài giỏi không được trọng dụng, này rõ ràng chính là đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu. Lý Minh Dũng thấy Liễu Tịch không nói chuyện, cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi, ai Hàn tiểu thư, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Này mọi nơi một mảnh đen nhánh, phía dưới có bao nhiêu sâu cũng nhìn không tới, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Đúng rồi, cái kia kêu đường hoàng đâu? Còn có kia chỉ miêu, bọn họ đều rơi xuống, ngươi thấy bọn họ sao? Liễu Tịch không có trả lời, chỉ nghe Lý Minh Dũng tiếp tục nói, bất quá không phát hiện cũng không quan hệ, nói thật, ta tổng cảm thấy họ Trương không giống cái gì người tốt, kia chỉ miêu càng thấm người, nếu cứ như vậy ngã chết, kỳ thật cũng rất không tồi. Trong bóng đêm vang lên Thu Trường Sinh thanh âm, ta thực hảo. Cảm ơn ngươi quan tâm Money. Mặc Duẫn cũng ở trong bóng tối phát ra một tiếng mèo kêu, tỏ vẻ chính mình còn sống. Lý Minh Dũng, ngoặc kép, trong bóng đêm quỷ dị ân tịnh lại, ai cũng không nói gì, chỉ có thể nghe được Lý Minh Dũng có chút dồn dập tiếng hít thở trong bóng đêm hết sức vang dội. Nơi này liền hắn một cái là người thường, vẫn luôn bị Liễu Tịch bắt lấy cổ chân đảo treo, kỳ thật cũng thực phí thể lực, huống chi sau lưng nói người nói bậy, lại không ngờ bị chính chủ nghe xong vừa vặn, xấu hổ tột đỉnh. Ha ha, kia gì Trương Dương huynh đệ, ngươi không có việc gì thật tốt a, ta nhưng lo lắng ngươi. Còn có Mặc Duẫn a, ta cũng thực lo lắng ngươi a. Các ngươi không có việc gì ta liền ân tâm rồi. Lý Minh Dũng đánh cái ha ha ha, cười gượng nói. Thu Trường Sinh đạm đạm cười, nghiền ngẫm nhìn thoáng qua đảo treo Lý Minh Dũng, lại nhìn thoáng qua mặt vô biểu tình Liệu Tịch. Hắc ám đối với Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch tới nói căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Mặc ruộng đồng dạng không chịu ảnh hưởng, cho nên toàn bộ hắc ám ảnh hưởng người chỉ có Lý Minh Dũng. Cũng chỉ có Lý Minh Dũng mới nhìn không tới trước mắt hết thảy. Ngược lại có vẻ vô tri giả không sợ. Nhưng mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lại không có như vậy nhẹ nhàng. Ngay cả Mặc Duẫn cũng thành thành thật thật đại ở Thu Trường Sinh dưới chân núi sông Phiến Thượng. Không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân cũng đơn giản. Chung quanh hắc ám kỳ thật là một gian vô cùng thật lớn cùng rộng mở khoang thuyền. Khoang thuyền cao tới gần 30 mét, dài chừng 100 mét, bề rộng chừng 50 mễ. Tuy rằng khoang thuyền thật lớn, nhưng là cũng không trống trải. Ngược lại có vẻ có chút chen chúc. Trong bóng đêm, phi kiếm như tia chớp mọi nơi loạn xạ. Các loại hình thù kỳ quái pháp bảo cũng không hề quy luật ở khoang thuyền chung bay múa xoay quanh. Có khác không đếm được lớn nhỏ ngọc thạch khối, phẳng phất sao trời giống nhau loạn chuyển, như thiên thạch loạn tạp loạn lạc. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là tiền bối các tu sĩ lưu lại bảo tàng. Nguyên bản Liễu Tịch còn tưởng rằng tiền bối các tu sĩ lưu lại bảo tàng liên tính không ít, lại cũng sẽ không có vẻ quá nhiều. Nhưng mà thật sự nhìn thấy tu sĩ bảo tàng thời điểm, Liễu Tịch mới biết được chính mình sai rồi. Hơn nữa sai thực thái quá. Tiền bối các tu sĩ bảo tàng không chỉ có không ít, hơn nữa số lượng cực kỳ khả quan. Liễu Tịch cảm nhận được lượn vòng pháp bảo phi kiếm chung có mấy thứ hơi thở phi thường cường đại, đối hiện tại nàng cùng Thu Trường Sinh tới nói có rất lớn uy hiếp. Hai người chỉ có thể thu liễm trên người hơi thở, sợ trên người cường đại hơi thở hấp dẫn pháp bảo phi kiếm công kích. Lý Minh Dũng chỉ cảm thấy trong bóng đêm thỉnh thoảng quát lên một trận kình phong. Bất quá hướng gió thập phần kỳ lạ, trong chốc lát đông, trong chốc lát tây, trong chốc lát thượng, trong chốc lát hạ. Hơn nữa có phong thực lạnh lẽo, có phong lại thập phần nóng rực. Hắn lại không biết, những cái đó đều là từ hắn bên người bay qua pháp bảo phi kiếm. Mỗi khi pháp bảo phi kiếm giữa gần hắn bay qua, gần nhất thời điểm khoảng cách hắn gương mặt cổ không đến 1 cm. Cũng may mắn hắn nhìn không thấy, nếu không Lý Minh Dũng đã sớm sợ tới mức la to lên. Phi kiếm pháp bảo sở dĩ không có công kích hắn, cũng không phải bởi vì Lý Minh Dũng chỉ là một phàm nhân. Bởi vậy pháp bảo phi kiếm khinh thường với thương hắn. Trên thực tế tại đây gian cải tạo sau tàng bảo trong phòng, pháp bảo phi kiếm dựa vào không biết tên lực lượng cùng quy luật tự hành vận chuyển. Căn bản không chịu nhân vi khống chế. Chỉ cần là vật còn sống, cho dù là một con ruồi bọ muỗi, đều sẽ bị pháp bảo phi kiếm trực tiếp đánh chết. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh còn có Mặc Duẫn một rớt nhập hắc ám khoang thuyền chung, lập tức liền từ trong bóng đêm bay lượn xoay quanh pháp bảo phi kiếm thượng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Trong nháy mắt liền minh bạch lọt vào tiền bối các tu sĩ bố cục bên trong. Cho nên hai người một miêu trước tiên liền thu liễm chính mình hơi thở. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng ở trước tiên tìm được rồi trong khoang thuyền rất nhỏ an toàn. Điểm, ngự kiếm phù không, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này cục rất cao minh, đã là vì phòng bị Vu tộc hậu duệ đã đến phá hủy pháp bảo phi kiếm money, đồng thời cũng là cho các tu sĩ bố trí, mục đích là pháp bảo có duyên giả đến chi, không được tham lam quá mức, ý đồ đem pháp bảo một lưới bắt hết, không cho hậu nhân lưu lại chút nào. Này kỳ thật là một cái trận pháp, tên là điểm hóa, đã từng tu đạo thế giới phát hiện một cái thật lớn thượng cổ tông môn di chỉ. Ở di chỉ trong bảo khố, muôn hình muôn vẻ rậm rạp pháp bảo phi kiếm, thậm chí đan dược bùa chú cùng công pháp bí quyết từ từ. Cũng không phải hảo hảo đặt ở trên giá, mà là toàn bộ lượn vòng ở không trung. Kỳ quái chính là này đó pháp bảo phi kiếm đan dược bí quyết vận hành quỹ đạo không có chút nào quy luật, nhưng là lẫn nhau lại sẽ không chạm vào nhau. Ngược lại bởi vì lẫn nhau khí cơ lôi kéo, làm cho mỗi giống nhau pháp bảo đều tự chủ phát huy ra bản thân uy lực, trở nên thập phần khủng bố dị thường. Một khi có người tiến vào bảo khố, liền sẽ gặp đến sở hữu pháp bảo phi kiếm đan dược bùa chú công kích, uy lực tuyệt luân, cho dù cường như độ kiếp kỳ đại năng cũng không muốn bị đông đảo cường đại pháp bảo liên hợp một kích. Sau lại các tu sĩ mới dần dần minh bạch, này đó bay múa pháp bảo đan dược kỳ thật là một cái trận pháp. Các tu sĩ cấp cái này trận pháp đặt tên gọi là điểm hóa. Ý tứ là này đó pháp bảo phi kiếm đều đã bị điểm hóa thành tinh, sẽ chính mình vận chuyển. Nhưng mà trên thực tế, pháp bảo phi kiếm sẽ chính mình bay múa, là bởi vì trận pháp xảo diệu mà liên tiếp sở hữu pháp bảo phi kiếm từ từ, làm cho lẫn nhau khí cơ lôi kéo, cấu thành một cái xoay tròn không thôi tuần hoàn vòng. Muốn phá giải điểm hóa trận pháp, chỉ có thể bạo lực cường đột, kết cục là hoặc là bị pháp bảo nhóm oanh thành cặn bã, hoặc là chính là hủy diệt sở hữu pháp bảo. Cho nên phá giải là không có khả năng. Muốn đạt được pháp bảo, chỉ có thể dựa điểm hóa. Chương 675 điểm hóa đại trận không sai. Muốn đạt được trong bảo khố pháp bảo, chỉ có một biện pháp, cũng là điểm hóa. Đương nhiên, này điểm hóa phi bỉ điểm hóa. Người trước điểm hóa là ở đông đảo pháp bảo chung chọn lựa một kiện có được linh thức pháp bảo. Cái này pháp bảo phẩm cấp nhất định rất cao, ít nhất cũng là linh bảo cấp bậc, nếu không sẽ không có được linh thức. Biến mất ở trong lịch sử thượng cổ tông môn, nhất định có một người đồng thời tinh thông luyện khí cùng trận pháp cao nhân, mới có thể thiết kế ra điểm hóa cửa này trận pháp thần thông. Vị kia cao nhân dùng một kiện có được linh thức linh bảo làm điểm hóa trận pháp mắt trận, giao cho cái này linh bảo một loại riêng vận hành quy luật, làm cái này pháp bảo trăm ngàn năm qua theo loại này quy luật hoặc mau hoặc chậm vận hành. Mà căn cứ pháp bảo chi gian lẫn nhau khí cơ lôi kéo, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau bài xích nguyên lý, này một kiện có được tự mình linh thức linh bảo một mình vận hành, tất nhiên sẽ kéo một khác dạng pháp bảo theo sinh ra một loại khác quỹ đạo vận hành. Mà một khác kiện pháp bảo vận hành lại thế tất sẽ kéo lại một kiện pháp bảo vận hành lên. Lấy này loại suy, giống nhau pháp bảo kéo một khác dạng pháp bảo, một khác dạng pháp bảo lại kéo lại giống nhau pháp bảo. Hoàn hoàn tương khấu, tầng tầng đề cử, cuối cùng toàn bộ bảo khố sở hữu pháp bảo đều ở vận chuyển lên. Mà kéo chúng nó vận hành năng lượng, đúng là chúng nó lẫn nhau, đến nỗi làm mắt trận kia một kiện linh bảo, chính là tương đương với động cơ giống nhau tồn tại. Đương nhiên, không phải mỗi giống nhau pháp bảo chi gian đều sẽ khí cơ lôi kéo. Cũng không phải mỗi giống nhau pháp bảo đều sẽ lẫn nhau hấp dẫn hoặc là lẫn nhau bài xích. Huống chi có chút đan dược, ghi lại công pháp ngọc phiến từ từ, hảo vài thứ không phải pháp bảo. Muốn chúng nó tất cả đều vận hành lên, yêu cầu chọn lựa kỹ càng còn có cẩn thận phối hợp. Cho nên nói, bố trí điểm hóa đại trận vị kia cao nhân, nhất định là một cái đồng thời tinh thông luyện khí cùng trận pháp tu sĩ. Nếu không căn bản vô pháp cân bằng giữa hai bên khắc nghiệt điều kiện, mà một khi này đó pháp bảo vận hành lên, chẳng khác nào kích hoạt rồi pháp bảo. Tuy rằng không có nhân vi thao túng, vô pháp phát huy ra pháp bảo toàn bộ lực lượng, nhưng mà chỉ cần phát huy ra pháp bảo giống nhau uy năng, nhiều như vậy pháp bảo chồng lên, đã đủ để hủy thiên diệt địa. Này đây, điểm hóa đại trận vô pháp mạnh mẽ bạo lực phá giải. Bởi vì mặc dù là cường như độ kiếp kỳ đại năng, lấy bạo lực mạnh mẽ phá giải điểm hóa đại trận, nhưng chỉ biết đưa tới cho nên pháp bảo tự bạo. Khác trước không nói, nhiều như vậy pháp bảo tự bạo, liền tính là nặng đại tu đạo thế giới, cũng sẽ trực tiếp hóa thành một mảnh bụi. Bậc Mani nói nữa, các tu sĩ phá trận mục đích là vì đạt được pháp bảo hoặc là đan dược công pháp, lại không phải muốn tiêu diệt thế, cho nên không có lý do gì mạnh mẽ phá trận. Các tu sĩ nghiên cứu, cuối cùng minh bạch điểm hóa đại trận cũng không phải không chê vào đâu được. Hoặc là nói cái gọi là sơ hở vốn chính là bấy trận giả cố ý vì này. Chính cái gọi là thiên tài địa bảo có duyên giả đến chi. Bố trí điểm hóa đại trận thượng cổ tiền bối tu sĩ cũng không phải cái loại này làm sở hữu pháp bảo, cấp chính mình chôn cùng tục tăng hạng người. Hắn bố trí cái này trận pháp dụng ý, chỉ là vì phòng bị những cái đó đại tông môn độc chiếm bảo tàng, cũng là vì cấp càng nhiều tu sĩ hậu bối một ít cơ duyên. Chỉ cần không bước vào bảo khố, liền tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm mà đi. Nhưng là muốn đạt được bảo bối, nhất định phải bước vào bảo khố bên trong. Muôn vàn trận pháp đều có một đường sinh cơ, điểm hóa đại trận đồng dạng cũng lưu có sinh môn, đều không phải là toàn bộ đều là tử địch. Chỉ cần tu sĩ trận pháp tạo nghệ cường hãn, hoặc là đối pháp bảo hiểu biết sâu đậm, lại hoặc là cơ duyên vừa khéo vừa vặn tìm được một chỗ ân toàn nơi, liền có thể lưu tại bảo khố chung, mà sẽ không bị pháp bảo nhóm đánh chết. Bất quá lưu tại trong bảo khố cũng không đại biểu ngươi liền nhất định có thể đạt được pháp bảo. Muốn đạt được pháp bảo, toàn dựa cơ duyên, tục xưng Phật hệ đoạt bảo. Nói đơn giản, nếu mỗi dạng pháp bảo nhìn chúng ngươi nhan giá trị, ngươi cái gì đều không cần làm, pháp bảo tự nhiên liền đến trong tay của ngươi. Hơn nữa pháp bảo chọn lựa nhan giá trị tiêu chuẩn không đồng nhất, có cực mỹ, có cực xấu, còn có thật sự có một ít cổ quái đặc sắc. Hết chương.